Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2023, chương 215. Yêu hận tình cừu. Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi bên trong nguyên bản 10 phân có niềm tin các tuyển thủ. Đột nhiên không nói bọn họ từng cái ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm gò picture. Nhìn trên gò picture Sawamura Aizun, một câu nói cũng không nói được quá mạnh mẽ. Tuy nói Tokyo siêu sao đội tuyển thủ trước đều cùng Sawamura từng giao thủ. Bọn họ rất rõ ràng Sawamura Aizun thực lực không phải bình thường có thể Sawamura Aizun bày ra mạnh. Mẽ, vẫn là rất xa vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ người này thực lực. Dĩ nhiên mạnh mẽ đến nước này. Thực sự là khó mà tin nổi. Kỳ thực Tokyo siêu sao đội những minh tinh này trong lòng cũng rất rõ ràng. Bọn họ cùng Sawamura Aizun trong lúc đó, bao nhiêu tồn tại một chút chênh lệch mọi người thương lượng trực tiếp. Đánh hơn một năm thi đấu ai có bao nhiêu cân lượng. Trong lòng hầu như đều là hiếm có dù cho mọi người đều là Tokyo siêu sao tuyển thủ. Thậm chí toàn quốc siêu sao tuyển thủ nhưng siêu sao tuyển thủ cùng siêu sao tuyển thủ trong lúc đó. Cũng là có chênh lệch to lớn thật giống như thế giới giải trí bên trong siêu sao. Dù cho là những kia kiếm ra đầu, mỗi người độ hot cũng là không giống nhau ở những minh tinh này trong tuyển thủ. Sawamura Aizun tồn tại là kể đến hàng đầu này nói đương nhiên không phải tiếng tăm. Nắm giữ ba cái fan đoàn thể Sawamura Aizun, đừng nói là cùng học sinh cấp 3 so với, coi như là trong chức nghiệp, cũng không có như thế mở hách tồn tại này nói, là thực lực, đơn thuần nói bóng chày thực lực. Sawamura Aizun ở hết thảy siêu sao trong tuyển thủ, tương tự nằm ở đứng đầu nhất địa vị cùng Sawamura Aizun từng giao thủ những minh tinh này tuyển thủ. Trong lòng đối với Sawamura Aizun thực lực cũng là có một cái tiêu chuẩn cụ thể đến trong lòng của mỗi người, tiêu chuẩn này khẳng định là không giống nhau ở mỗi cái không cùng người trong mắt. Sawamura Aizun hình tượng cũng không giống nhau, chỉ có điều đại đa số người trước đều cảm giác. Sawamura Aizun tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có chạy trốn nhân loại phạm trù, chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực. Chênh lệch nhất định sẽ thu nhỏ lại, mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi thế, nhưng bây giờ nhìn lên, bọn họ thật giống quá lạc quan trên gò picture người đàn ông kia. Xem ra có thể không chút nào cũng bị bọn họ vượt qua dáng vẻ trước bị phong ấn thực lực cũng là thôi. Một khi thực lực mở ra một điểm, hắn lập tức lộ hết ra sự sắc bén trở lại khu nghỉ ngơi Shirakawa. Tương tự không nói một lời này cũng không phải hắn cố ý trang thâm trầm, mà là Shirakawa thật sự không biết chính mình nên nói gì tốt. Hắn cùng Sawamura Aizun quyết đấu quá trình quá mức quỷ dị, nói ra phòng trừng cũng không có ai tin tưởng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng một cầu chẳng lẽ không là phổ thông bóng thẳng sao? Narumiya Mei không phải là giảng hòa tính tình. Coi như Shirakawa chính mình không muốn nói, Narumiya Mei cũng phải lôi kéo Shirakawa đem thoại nói rõ, là bóng thẳng. Shirakawa phun ra ba chữ này sau khi, liền không nói cái gì nữa. Nếu là bóng thẳng, tại sao? Bên cạnh có tuyển thủ đưa ra nghi vấn như vậy, nếu như nói cái kia một cầu chỉ là phổ thông bóng thẳng, lấy Shirakawa thực lực, không có lý do gì đánh không ra đi nhỉ? Làm sao cũng không phải đánh ra loại kia bay cao chứ. Sở dĩ biết đánh ra như vậy bay cao là bởi vì Shirakawa vào trước là chủ cho rằng cái kia một cầu tất nhiên là breaking ball. Miyuki đẩy một cái trên mũi kính mắt, nói như đinh chém sắt, hắn thuyết pháp như vậy là rất khó thủ tín người Tokyo siêu sao đội tuyển thủ. Từng cái hé miệng liền chuẩn bị phản bác, nhưng là hé miệng sau khi bọn họ mới phát hiện mình dĩ nhiên không lời nào để nói, cẩn thận cân nhắc một phen. bọn họ liền phát hiện chỉ có Miyuki Kazuya lời giải thích là hợp lý ngoại trừ thuyết pháp này ở ngoài. Cái khác hết thảy lời giải thích đều không phù hợp thực tế, như vậy đáp án liền rõ rõ ràng ràng. Đúng là Shirakawa vào trước là chủ, nhưng lấy Shirakawa tinh xảo kỹ xảo, thêm vào hắn cái kia kinh nghiệm phong phú, hắn sẽ dễ dàng như thế bị lừa sao? Nghĩ như vậy, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ không khỏi không rét mà run. Shirakawa đương nhiên không thể dễ dàng bị lừa, đặc biệt là đối mặt Sawamura Eizun, hắn thì càng thêm không thể hạ thủ lưu tình ở tình huống như vậy. Shirakawa vẫn là ao như vậy, giải thích hợp lý là cái gì? Giải thích hợp lý chính là Sawamura Eizun ở ném bóng trước đã nói dối Shirakawa, để Shirakawa cho rằng breaking ball sẽ bay ra ngoài, vốn là bọn họ liền cảm giác Sawamura Eizun là cái siêu cấp quái vật, như thế rất tốt. Sawamura Eizun biểu hiện cũng đã không chỉ là quái vật cấp Tokyo siêu sao đội tuyển thủ để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ muốn từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hit cùng điểm. Còn giống như thực sự là không dễ dàng điểm số lạc hậu. Ghi điểm cũng không nhìn thấy hy vọng một khi catcher có thể tiếp được Sawamura Eizun cầu. Dù cho vẻn vẹn là đẳng cấp 4 trở xuống cầu trên sân bóng thế cuộc đều sẽ mây gió biến ảo Tokyo siêu sao đội tuyển thủ. Vào lúc này mới rõ ràng ý thức được bọn họ có thể sẽ thua. Nếu như không nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết trước mắt vấn đề khó, bọn họ có thể sẽ thua. Nếu như vào lần này tiến công bên trong, bọn họ không thể từ Sawamura Eizun trong tay ghi điểm, bọn họ như thế có thể thất bại. Hơn nữa có thể sẽ thua rất khó coi, thật vất vả đến xây đô cao trung bóng chày đội tham gia như vậy một hồi luyện tập thi đấu, bọn họ nhưng là biệt dùng sức, phải cho xây đô cao trung bóng chày đội những người này một bài học. Liền như vậy ảo não bị xây đô những này tuyển thủ cho đánh bại, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ là không có cách nào tiếp thu kết quả này, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải xoay chuyển trên sân cục diện. Không phải xoay chuyển không thể, người da đen nhỏ Carlos Toshiki chính là ở tình huống như vậy đứng lên batter box đối với Sawamura Eizun. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki tâm tình là phi thường phức tạp, bởi vì đại ma vương Sawamura Eizun thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Mọi người thậm chí đã không dám hy vọng xa vời, nói ai có thể chiến thắng Sawamura. Chiến thắng Seido bọn họ hiện đang muốn xem chính là ai có thể từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hit cùng điểm đối mặt đại ma vương Sawamura. Các tuyển thủ có thể có như vậy biểu hiện đã là phi thường hiếm thấy, là đáng giá ghi lại. Việc quan trọng lại như người da đen nhỏ Carlos Toshiki, lúc trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu bên trong, hầu như mỗi lần ghi điểm đều có bóng người của hắn, hắn đều nhanh thành từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hit cùng điểm nhiều nhất người. Tuy rằng hai người giao thủ, Carlos Toshiki thua xa xa so với thắng muốn nhiều, có thể không chịu nổi những người khác đối mặt Sawamura Eizun thời điểm quá mềm yếu. Cho tới Carlos Toshiki đều bởi vì chuyện này thành danh, duy nhất một cái ba lần từ Sawamura Eizun trong tay ghi điểm tuyển thủ toàn quốc phần độc nhất. Từ góc độ này tới rằng, Carlos Toshiki hẳn là muốn cảm kích Sawamura Eizun. Nếu như không có Sawamura Eizun hung hăng, Carlos Toshiki lại làm sao có khả năng theo thành danh. Nhưng là làm ngày xưa đối thủ Inazero Industrial cao trung bóng chày đội trước chủ lực một thành viên Carlos Toshiki đối với Sawamura Eizun lại mang theo vài phần sự thù hận. Nếu như không phải Sawamura, bọn họ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chiến tích tuyệt đối không chỉ là như vậy mà thôi. Không có Seido cao trung bóng chày đội trở ngại, Inashiro không chừng hiện tại đã liên tục xưng bá vài giới tổng hợp hai phương diện này. Carlos Toshiki đối với Sawamura Eizun là yêu hận chồng chất hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.